xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1263, Khuynh Thế Hoàng Phi, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Yên Trần nhất tộc người hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, không nghĩ tới liền lọt vào diệt tộc tai ương. Yên Trần cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội đều bị tàn sát, da trồn bị lột, nội đan bị lấy đi, liền hồ máu đều bị khô, tan nhập thần khí bên trong. Yên Trần vừa vặn trốn qua một kiếp, hắn gánh vác lấy bị người diệt tộc huyết hải thâm cừu. Cho nên Yên Trần vẫn luôn báo thù, nhưng là đối phương có thể diệt hắn nhất tộc, thực lực có thể nghĩ, liền Thất Vĩ Hồ yêu tộc trưởng đều mất mạng tại cái đạo sĩ kia thủ hạ. Diệt tộc đại thù không thể không báo, Yên Trần chỉ có thể khổ tâm tu luyện. Hắn căn cốt phi thường tốt, nhưng là cũng chỉ tu luyện ra 8 đuôi, muốn mọc ra cuối cùng một đuôi không biết còn muốn tu luyện bao lâu. Cửu Vĩ Hồ tộc đã mấy vạn năm đều không có hồ ly tu luyện ra cửu vĩ, coi như bằng 8 đuôi thực lực, Yên Trần thật không có nắm chắc có thể báo thù thành công. Vì tu luyện một đầu cuối cùng cái đuôi, Yên Trần chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong dựa vào hấp thụ một quốc gia khí số. Nhan Khuynh Thành là thật hồng nhan họa thủy mệnh cách, cho nên Yên Trần muốn theo nàng giao dịch. Hoàng đế càng ngu ngốc, quốc vận càng suy bại, quốc gia khí số càng không ổn định, loạn thế gia kỹ xảo. Cũng là bởi vì quốc gia khí số sắp tán, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, hấp thu quốc gia này khí số. Càng là hấp thu, quốc gia này càng suy bại. Mặc dù lần này Cố Thiển Vũ không có đáp ứng cùng Yên Trần hợp tác, nhưng Yên Trần vẫn là đem đại thương khí số hút hết. Hắn dựa vào loại biện pháp này mọc ra thứ 9 cái đuôi. Vì mọc ra đầu này đuôi, Yên Trần để Hoàng thượng càng ngày càng ngu ngốc vô đạo. Hắn gián tiếp hại chết rất nhiều bách tính. Đại thương khắp nơi đều là chết đói từng chồng bạch cốt. Cố Thiển Vũ cảm giác trong bụi mù tâm là có như vậy một tí xíu tự trách. Không thì ngày đó hắn sẽ không tìm tới. Hỏi Cố Thiển Vũ vui vẻ sao? Vì thoát khỏi vong quốc yêu nữ danh hiệu, Cố Thiển Vũ tiến đánh đại thương, trên tay cũng dính đầy máu tươi. Nhưng là nàng thành công, nàng tấn công vào kinh thành, thành khai quốc công huân. Cho nên Yên Trần hỏi nàng vui vẻ sao, trên tay dính đầy máu tươi, nàng còn cảm thấy mình thiện lương sao? Kỳ thật Yên Trần là cảm thấy Cố Thiển Vũ cùng tình cảnh của hắn đồng dạng. Cố Thiển Vũ để Yên Trần có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đồng dạng vì đạt tới mục đích nào đó đã mất đi rất nhiều. Trên tay dính đầy máu tươi, Yên Trần muốn biết Cố Thiển Vũ thành công, nàng thật vui vẻ sao? Kỳ thật hắn tại hỏi mình, nếu có một ngày giết cừu nhân, hắn sẽ vui vẻ sao? Đáp án là không vui. Yên Trần cuối cùng tự tay chính tay đâm lão đạo sĩ kia. Nhưng là hắn người cũng bị thương nặng, bị lão đạo sĩ chém xuống 8 cái đuôi. Yên Trần mang theo lão đạo sĩ luyện chế thần khí, về tới Cửu Vĩ Hồ ở hồ trên núi lúc, đã thoi thóp, thanh thần kiếm này là dùng hắn hồ tộc trăm đầu hồ ly, dòng dã một cái tộc hồ mạng luyện chế. Kiếm thần có hắn hồ tộc nội đan, hắn hồ tộc máu tươi. Yên Trần nhìn thanh thần kiếm kia, bóng lưng cao ngạo lạnh tiếu, thần sắc lại lộ ra một loại khó nén cô đơn. Hắn dùng đại thương mấy vạn cái nhân mạc đổi lại một đầu cái đuôi, hắn lại lấy 8 cái đuôi đại giới giết hồ tộc cừu nhân. Thế nhưng là trên thế giới này vẫn là chỉ còn lại hắn một cái Cửu Vĩ Hồ. Hắn đã không có tộc nhân, không có đồng bạn. Yên Trần nhìn thanh thần kiếm kia, nhìn dòng dã một ngày, cuối cùng dùng còn sót lại cuối cùng một tia yêu lực, đem chính mình phong ấn đến thần kiếm bên trong, xem hết Yên Trần kết cục. Cố Thiển Vũ không biết nên làm sao biểu đạt nội tâm, chỉ có thể nói Yên Trần quả nhiên không phải thế giới chi thần thân nhi tử. Nếu như Yên Trần là nam chính lời nói, hắn hẳn là sẽ cầm thần kiếm xưng bá một phương, mà không phải bản thân phong ấn, đi thần kiếm bên trong bồi chính mình tộc nhân khác. Cách chương.